Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 622, hối hận, góc chuyện audio.com, bệnh viện, người đến người đi, không một chút tiếng động. Hàn Trung Chí và một bác sĩ vừa nói, vừa cười đi trở về, một mình trở lại phòng bệnh, nói với đám hộ vệ ngoài phòng bệnh. Mọi người ở bên ngoài canh chừng, tôi mời vị bác sĩ này, bắt mạch cho tôi. Vâng, Đài Endian Y Cùa ớt A Nhộ vệ liếc mắt nhìn vị bác sĩ mang khẩu trang một cái, khép cửa đi ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Hàn Trung Chí đứng ở bên cạnh giường bệnh, mặt lạnh quay đầu lại, nhìn người đàn ông mặc áo trắng trước mặt khôi phục thái độ hô mưa gọi gió, lạnh lùng nói. Nói đi cậu là ai? Tại sao muốn nói cho tôi chuyện của Văn Giai? Người đàn ông mặc áo trắng trước mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm ông già lớn tuổi này, mặc dù trên mặt có nét tang thương, nhưng mặt mày vẫn hồng hào tinh thần sung túc như thời trai trẻ, hai mắt hắn lóe lên tà ác lạnh lùng cười khẩu trang của mình. Hàn Trung Chí nhìn người trước mặt nhướng mày, dường như đã từng quen biết nhưng nhất thời không nhớ nổi hắn là ai, nhưng cho dù xa lạ, nhìn thấy người thanh niên này, tim của ông ta cũng đột nhiên đập mạnh. Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn Hàn Trung Chí cười khẽ một tiếng, vươn tay vào trong túi, móc một sấp hình, ném ra, mới nói. Ông xem một chút đi. Hàn Trung Chí đề phòng nhìn người thanh niên kia một cái, rồi chậm rãi xoay người cầm sấp hình này lên, dường như chỉ lơ đãng liếc mắt nhìn trong hình, một cô gái xinh đẹp, trong sáng, mặc kimono, bụng thật to, đứng dưới tàng cây hoa anh đào, nhìn ống kính mỉm cười, dường như linh hồn bị rơi vào địa ngục, trái tim của mình hung hăng bị nện một cái. Hàn Trung Chí kinh ngạc nhìn cô gái trong hình, hai mắt nghiêng nhưng đỏ thắm, giống như trở về mấy chục năm trước, hai tròng mắt lộ ra bi thương và buồn bã, ông ta nặng nề thở dốc một hơi, Đài Endian Y Cùa ớt on lật tấm hình tiếp theo, cô gái trong hình đã sinh ra đứa trẻ, tay ôm đứa trẻ một tuổi, cuộc sống từ từ vất vả, nhìn ống kính, nụ cười vẫn rất nhẫn nại, trái tim của ông ta dường như bị đập một cái nặng nề, lại lật xem tiếp tấm hình, cho đến khi 8-9 năm sau, nhìn thấy Văn Giai ôm đứa trẻ ngồi dưới một gốc cây hoa anh đào, mỉm cười. Ông ta chợt khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng Trác Bách Quân, giống đứa bé trai đó như đúc, đôi mắt ông ta đỏ lên, lúc này mới phát hiện, vóc dáng người thanh niên này có chút giống Văn Giai, nhưng cặp mắt sắc bén giống như con báo nhỏ là người nhà họ Hàn, làm cho hắn càng lộ ra khí phách bất phàm. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Hàn Trung Chí có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lo lắng nhìn Trác Bách Quân, hỏi. Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn ông già này, giống như nhìn một người xa lạ vô cùng chán ghét, chậm rãi, lại cười nhiều năm trước một cô gái, vì sống cùng một người đàn ông ích kỷ, đã phá hủy cuộc đời của cô ấy, bao gồm sự nghiệp trà trang của cô ấy. Hàn Trung Chí nín thở im lặng nhìn Trác Bách Quân. Trác Bách Quân vẫn lạnh lùng nhìn Hàn Trung Chí, nói. Sau đó, người đàn ông này, lại đi theo người chị em tốt nhất của cô gái này ở chung một chỗ, cuối cùng cô gái này, người mang thai, một mình buồn tủi, rời khỏi người đàn ông này, đi đến Nhật Bản. Sắc mặt của Hàn Trung Chí hơi co quắp, hai tròng mắt già nua kiên nghị, nhìn chòng chọc người thanh niên này, xẹt qua một tia đỏ thắm. Sắc mặt Trác Bách Quân bình tĩnh cầm lấy sấp hình trong tay Hàn Trung Chí, nhìn mẹ cười thật vui vẻ, hắn cũng đột nhiên cười khẽ, nghẹn ngào nói. Sau đó, cô gái này sinh ra một đứa bé trai, đặt cho. Góc chuyện audio.com, hắn một cái tên gọi là Bách Quân, từ đó hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, vào ngày hè, đi theo thuyền ra biển, đánh bắt cá băng thật lớn, quỳ gối trước mặt mọi người, dùng dao găm sắc bén, cắt từng nhát dao lên con cá sống, nghe nói, cô ấy đã từng được cưng chiều thiện lương giống như con thỏ nhỏ chưa từng sát sinh. Hàn Trung Chí vẫn không lên tiếng, im lặng lắng nghe. Vào mùa đông, Đài Endian Y Cùa ớt on mặc quần áo mỏng manh, dắt tay đứa con, đi đến một tiệm xông hơi tìm việc làm, thật ra cũng vì tìm một chỗ ấm áp cho đứa con đáng thương của cô ấy, hai mắt Trác Bách Quân đỏ bừng, nghẹn ngào nói. Hàn Trung Chí nắm chặt quả đấm, hai mắt đông đầy nước mắt. Vào lúc đó, hai mẹ con này luôn ở trong đêm khuya yên tĩnh ôm chặt nhau, người mẹ sẽ nói với đứa con mình. Bách Quân, chúng ta sẽ hạnh phúc, nhất định phải cố gắng chịu đựng, sống thật tốt. Trác Bách Quân đi đến trước bệ cửa sổ, nhìn rất nhiều người bạn nhỏ thân mật vui vẻ ôm trái banh bảy màu, đứa bé nào cũng ngây thơ trong sáng như vậy, hắn vẫn cười khổ nói. Mỗi khi vào lúc như vậy, đứa bé kia luôn vô cùng tin tưởng mẹ mình, tin tưởng nó và mẹ ở chung một chỗ, nhất định sẽ hạnh phúc, mặc dù đói bụng và rét lạnh, nhưng ít nhất bọn họ được ở chung một chỗ, vui vẻ đếm sao. Lúc tuyết rơi, cô mang theo đứa bé kia, đắp hình người tuyết thật lớn, cho đứa bé đáng thương kia một chút vui vẻ, nhưng cô ấy không biết rằng, đứa bé kia vẫn rất vui vẻ, bởi vì có thể cùng mẹ ở chung một chỗ cho đến một buổi tối kia, bởi vì dáng dấp cô xinh đẹp, bị mấy đàn ông lôi vào gian phòng u ám, xé nát quần áo của cô, tách ra hai chân của cô. Từng người đè trên người của cô ở trong gian phòng đó khóc giống, cô kêu to. Bách Quân, đừng tới đây. Đừng tới đây, trên mặt Hàn Trung Chí co quắp nghe lời này, trầm mặc chết lặng, nắm chặt quả đấm, cúi đầu để mặc cho nước mắt hối hận khổ sở lăn xuống, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, đau thương vô tận, trong chớp mắt người trở nên già nua, đau thương chồng chất. Ha ha ha ha ha, Trác Bách Quân bắt đầu khổ sở, nở nụ cười, nước mắt lăn xuống, hối hận khóc nói. Tôi không đi qua, bởi vì tôi sợ, tôi núp trong một góc tối, tôi sợ. Tôi sợ tôi nghe mẹ của tôi, khàn giọng kêu la, nhưng tôi không đi qua, tôi sợ hãi khóc lần đầu tiên kêu cha, hy vọng cha có thể giống như sao băng trên bầu trời, xuất hiện tới cứu người mẹ đáng thương của tôi. Thân thể Hàn Trung Chí bắt đầu co quắp mãnh liệt, tay đè chặt trái tim, nhớ tới Văn Giai đứng ở trong vườn trà, mỉm cười như đóa sen thuần khiết, nước mắt đau khổ lại giàn giụa chảy xuống. Nhưng cha của tôi đâu? Ông ta ở đâu? Ông ta đang cùng một cô gái, vui vẻ cuộc sống hạnh phúc, sinh ba đứa con. Sống hạnh phúc như vậy, mỗi một ngày cùng nhau hưởng hạnh phúc, mà mẹ tôi đâu, mẹ của tôi lại chết yểu ở trên người của mấy người đàn ông. Thậm chí đến chết lúc bà ấy còn nói với tôi, đừng trách cha con. Tại sao người thiện lương lại phải chết thảm, tại sao những người tàn nhẫn vô tình như các người lại sống xa hoa, hạnh phúc như vậy. Trác Bách Quân tức giận gào khóc, Hàn Trung Chí chợt cảm thấy trái tim đau nhức vỡ tan, nước mắt hối hận lăn xuống, không nói được lời nào. Đều tại ông hại chết mẹ tôi, lẽ ra, bà ấy có thể sống rất hạnh phúc, sống quang minh chính đại, đều tại ông. Trác Bách Quân đột nhiên rút súng lục ra, nhắm ngay cha của mình, nhìn cha của mình. Góc truyện audio.com, đang khổ sở cúi đầu khóc, thân thể già nua càng làm cho ông ta càng cúi thấp, tim của hắn chợt đau xót lại nhịn không được khóc giống lên. Đài Endian y của ớt on đều tại ông. Tôi muốn giết chết ông. Tôi muốn giết chết ông, để báo thù cho mẹ tôi, nếu không phải vì ông, bà ấy sẽ không chết, bà ấy sẽ không chết thảm như vậy, bị chết thê thảm như vậy. Tôi muốn giết chết ông, để tế vong hồn của mẹ tôi ở trên trời không được siêu thoát. Hàn Trung Chí đau lòng chua xót ngẩng đầu trầm mặc nhìn người thanh niên trước mặt, vẻ mặt khổ sở co quắp, cặp con mắt đều là thê lương và đau thương, còn có thù hận. Ông ta buồn bã cúi đầu rơi lệ, sau đó di chuyển bước chân, từng bước đi tới trước mặt của Trác Bách Quân, có chút không nhịn được, nhìn đứa bé này đã trưởng thành, khom đầu gối một cái, phịch một tiếng, đầu gối chạm đất, đầu cúi xuống, cuối cùng thấp giọng bật khóc, khóc từng hồi, nhớ tới hình ảnh trong sáng của Văn Giai, cúi đầu khóc, nước mắt xẹt qua gương mặt già nua, suy sụp khóc không ra tiếng, nói. Con giết ta đi, con hãy giết ta đi, ta đi theo bà ấy, ta sẽ đi theo bà ấy, để chuộc tội lỗi lầm của mình, tất cả đều là lỗi của ta, là năm đó ta nhất thời kích động, hại mấy người phụ nữ, bao gồm mẹ của con hãy giết ta đi, ta cũng không muốn sống nữa, ta đi cùng với bà ấy, con nổ súng đi. Giết ta đi, giết kẻ có tội này đi. Ông là kẻ có tội. Trác Bách Quân đau đớn khóc thành tiếng, cầm súng chỉ vào đầu cha, gân xanh nổi lên, siết cò tức giận kêu to. Ông chính là kẻ có tội, ông hại chết mẹ của tôi. Ông là kẻ có tội, 10 cái mạng của ông cũng không xóa được nỗi hận của mẹ tôi. Con giết ta đi, đứa con đáng thương của ta, tôi để cho con chịu tội rồi. Con giết ta đi, giết ta, để báo thù cho mẹ của con. Hàn Trung Chí khóc kêu lên, đều là lỗi của ta. Trác Bách Quân nhìn bộ dáng hối hận thừa nhận, càng thêm tức giận muốn xiết cò. Một tiếng cửa bị đẩy ra, Trang Minh Nguyệt đã tỉnh lại, dưới sự nâng đỡ của Lam Anh, yếu ớt rơi lệ đi vào, khóc nói. Chuyện không liên quan đến ông ấy, tất cả đều là lỗi của tôi, muốn giết cứ giết tôi đi. Trác Bách Quân cầm súng lục khiếp sợ chỉ vào Trang Minh Nguyệt, còn có Lam Anh cùng Hàn Văn Vũ, Hàn Văn Kiệt, Hà Tuyết đứng phía sau lưng, vẻ mặt bọn họ cũng bình tĩnh nhìn mình, hắn từng bước lui về phía sau, kích động gọi. Các người vào đây làm gì? Cùng vào đây làm gì? Tôi ngờ có ngày hôm nay, tôi muốn ông ta chôn theo mẹ tôi cũng đi theo mẹ tôi. Trang Minh Nguyệt ngăn cản không cho bọn họ vào, vừa mới tỉnh lại, thân thể lục phủ ngũ tạng đều rã rời, nhưng vẫn trong ánh mắt khiếp sợ của chồng, đi tới trước mặt của chồng, quỳ gối trước mặt của Trác Bách Quân, khóc nói. Con muốn giết, hãy giết tôi đi. Tất cả đều là lỗi của tôi, không thể trách cha con. Năm đó, bọn họ yêu nhau, vì xảy ra hiểu lầm, tôi không nên xen vào, B, Đài Endian, Y của, ớt on, B, sau đó mang thai, đã không thể thu xếp. Nhưng con đã hiểu lầm cha của con rồi, từ đó đến giờ ông ấy vẫn yêu mẹ của con, là tôi, cũng là tôi van xin mẹ của con, bởi vì tôi muốn bảo vệ con của mình, đều là lỗi của tôi. Con giết tôi đi theo Văn Giai. Tôi chết vạn lần cũng không oán thán, đừng tổn thương người vô tội nữa. Chuyện của Văn Giai, đối với chúng tôi, cũng như con, vô cùng đau lòng. Chúng tôi cũng yêu bà ấy, chúng tôi cũng rất yêu bà ấy. Đều là lỗi của tôi nên để cho bà ấy ôm hận mà. Góc truyện audio.com, chết con giết tôi đi. tôi tới chuộc tội, con hãy tha cho chồng của tôi, ông ấy đã bị tôi giày vò mấy chục năm, ông ấy bị buộc phải sống cùng một người không yêu mấy chục năm rồi, con giết tôi đi, tôi cầu xin con giết tôi đi. Bà đừng cho rằng tôi không dám, hai người các người đều phải chết. Trác Bách Quân tức giận giống lên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, nếu như hai người bọn họ đáng chết, vậy còn có một người, đáng chết hơn. Cách chương.